Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Muốn hỗn độn chung. Trước tiên từ trên thi thể ta bước đi qua. Ân, cầm cẩn thận hỗn độn chung. Phía trên nói, ngươi về sau phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, ta bất kể cơm. Chu Dương nhìn đến kéo xe Phượng Tổ, trong mắt nhiều hơn một chút nụ cười. Nhưng mà, vây xem chư thánh lại triệt để bối rối. Phượng Tổ kéo xe, rốt cuộc là cái thế giới này quá điên cuồng. Vẫn là con mắt ta xảy ra vấn đề. Một mực mặt không biểu tình, phảng phất chuyện gì cũng không để ở trong lòng, Hồng Quân đều thay đổi mặt. Ngay cả hắn cũng dám để cho Phượng Tổ kéo xe. Tên nhân loại này cuối cùng làm sao làm được? Cho đến giờ phút này, bọn họ mới bắt đầu nhìn thẳng Chu Dương. Dù sao nhân loại đối với thánh nhân trải qua đừng đến nói. Tầng thứ quá thấp, người thực lực mạnh nhất tổ cũng bất quá mới miên cưỡng đạt đến đại la kim tiên cảnh giới. Nhân loại thực lực đến thần thoại hoặc là thiên tiên tầng thứ đều ít lại càng ít. Nhân loại không bị thánh nhân coi ra gì. Liền coi như bọn họ hiện tại là thiên địa nhân vật chính cũng giống như vậy. Thiên địa nhân vật chính một mực đang biến. Duy nhất không biến chính là bọn hắn thánh nhân. Không thành thánh người, cuối cùng làm kiến hôi. Nhưng mà, hôm nay Chu Dương xuất hiện liền cho bọn hắn lại lần nữa một cái tát. Cao ngạo Phượng Tổ hôm nay cư 16 xong bị nhất cái nhân loại cho nô dịch. Chuyện này nếu như truyền đi, không biết muốn đánh toái bao nhiêu người mắt kính. Có thể sự thật đặt ở bọn họ trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Chuyện quỷ dị phát sinh, thân là thánh nhân, bọn họ cư nhiên không nhìn thấu Chu Dương thực lực. Đây quá khó có thể tin. Ngươi còn làm gì ngẩn ra a? Nhanh lên một chút đem thứ ta mong muốn cho ta. Nếu không, ta đánh chết ngươi. Thiên đế nhìn đến Chu Dương, biểu tượng cảm xúc ngưng trọng. Nếu như không có nhìn thấy Chu Dương nô dịch Phượng Tổ tràng diện, Chu Dương nói ra những lời này, hắn chỉ có thể trở thành đùa giỡn. Nhưng bây giờ, thiên đế không thể không thận trọng đối đãi. Chín cái kim long ta không cần. Thiên đế không mò ra Chu Dương thực lực, không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc một cái cường địch. Quả nhiên thừa nhận, ngược lại mà đối phương có thể nô dịch Phượng Tổ, liền coi hắn là ngang hàng cấp bậc cường giả đi. Về sau đến nói còn dài, chỉ cần Chu Dương thực lực không đủ, có rất nhiều cơ hội lấy lại danh dự. Hừ, đồ của ta là ngươi muốn lùi là có thể lui. Chín cái kim long ngươi đã cầm, không bỏ ra nổi thứ ta mong muốn, ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết ngươi. Chu Dương trực tiếp tuyên bố uy hiếp nói, nếu cầm đồ của mình, liền khi hắn thầm chấp nhận lần này hiệu quả, không lấy ra vật mình muốn sao được đâu. Điều này cũng quá bá đạo đi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ép mua ép bán người. Người cũng biết hỗn độn chung trong tay ta, cố ý cho ta thiết lập bộ đúng không? Thiên đế ngữ khí trở nên sâm lạnh lên. Hỗn độn chung là lòng của mình đầu thịt, tuyệt đối sẽ không bán ra. Muốn ta hỗn độn chung, trước hết từ thi thể của ta trên bước đi qua. Thiên đế những lời này nói tới chảm đinh cắt đinh, không mang theo một tia quay về chỗ trống. Ta chờ ngươi những lời này. Đến a, Chu Dương ngoác ngoác đầu ngón tay. Thiên đế vốn là nhìn Phượng Tổ một cái, nhìn thấy nó không có biểu thị, hoàn toàn yên tâm. Đã như thế, chí ít có thể giảm bớt một cái đại địch. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nhất cái nhân loại có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng vọng. Tượng đất cũng có ba phần lửa. Thiên đế thân là chúa tể trí cao vô thượng, thống ngự chư thiên, địa vị siêu phàm. Vô luận là thánh nhân cũng hoặc là hồng quân, đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế trắng trợn đối với hắn. Ngươi không phải là muốn hỗn độn chung sao? Vậy ta trước hết để ngươi mở mang kiến thức một chút huy lực của nó. Thiên đế lật tay lấy ra một cái cổ chung. có hỗn độn huyền hoàng màu, thân chuông gia nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh bên trên, trong chuông có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó, hào quang năm màu chiếu sáng chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ, hỗn độn trung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, có thể giam cầm thời gian, chấn áp không gian, phản ngược mặc cho bảo vật gì thần binh công kích và tất cả pháp thuật thần thông tổn thương. Công phạt phòng ngự nhất thể có sẵn, đỉnh tại trên đầu đứng ở thế bất bại, tiếng chuông cuồn cuộn, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động, hỗn độn chí bảo chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Chu Dương đứng tại chỗ, trong mắt sáng lên, thái cực đồ cùng bàn cổ cờ Chu Dương đã biết rõ tại trong tay người nào. Duy chỉ có hỗn độn chung còn không biết, mình đang ngủ gật, kết quả là có người cho mình đưa gối đầu. Nếu ngươi thành tâm thành ý muốn đưa tới, vậy ta sẽ không khách khí. Chu Dương nói rõ tay trực tiếp nắm lấy hỗn độn chung. Tìm chết, hỗn độn huyền hoàng màu hào quang lóe lên, địa thủy phong hỏa đều hiện, không gian cùng thời gian ngưng kết, tất cả đều biến thành thiên đế sân nhà. Bậc này uy lực cường đại, duy chỉ có thánh nhân có thể kéo cách thời gian cùng sông dài vận mệnh người mới có thể đánh vỡ. Đến mức những người khác, không có đối với ứng thủ đoạn khắc chế, nhất định chính là đưa tới cửa gà thịt. Dựa vào từ hỗn độn chung khi dễ, Chu Dương là người bình thường sao? Hắn chính là sáng thế thần. Thời gian và không gian năng lực hắn cũng sẽ. Bảo bối tốt, món bảo vật này tác dụng thần kỳ vô cùng. Có thể nói là Chu Dương trừ sáng thế vương miện cùng bàn cổ khai thiên phủ toái phiến ra nhìn thấy. Mạnh nhất bảo vật, không hổ là hỗn độn chí bảo. Bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Thời gian, không gian tất cả thuộc về ta trưởng. Chu Dương trực tiếp đoạt lại thời gian cùng không gian quyền khống chế. Hỗn độn chí bảo vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng sáng thế vương miện so sánh. Cho dù mình chỉ là cấp bậc nhập môn sáng thế thần, cũng không phải hỗn độn chung có thể so sánh. Thiên đế không đợi khống chế hỗn độn chung đối với Chu Dương công kích. Mình ngược lại thì bị thời gian và không gian giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Chu Dương nắm lên hỗn độn chung. Liền giống như đồ đạc của mình một dạng. Tiện tay thu vào. Đây chính là mệt sức bảo bối a. Thiên đế nhanh muốn khóc. Có hỗn độn chung đều không đánh lại. Không có hỗn độn chung liền càng không phải Chu Dương đối thủ. Ta nhận tài rồi. Hỗn độn chung quy ngươi rồi. Nhìn thấy Chu Dương còn muốn động thủ, thiên đế quả quyết thừa nhận, ngươi không phải nói, muốn lấy được 833 hỗn độn chung, liền muốn từ ngươi trên thi thể bước đi qua sao? Ta còn chưa đánh chết ngươi thì sao? Yo, ngươi vừa mới liền khi ta thả cái rắm, ngươi lấy đi hỗn độn chung, mọi người liền khi chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Thiên đế không nghi ngờ Chu Dương có đánh chết thực lực của mình, chỉ đành phải cúi đầu. Lần này quy củ thay đổi, ngươi bây giờ là tù binh, cầm bảo bối chuộc mạng, nếu không ta vẫn là con có thể đánh chết ngươi. Thiên đế hận đến cắn răng nghiến lợi, ngươi đã cầm ta hỗn độn chung, làm người không muốn lòng tham không đáy. Chu Dương chẳng muốn cùng cái này hồ đồ ngu xuẩn ra hỏa nhiều nói nhảm. Ta từ trên người ngươi cầm ít đồ khi bồi thường đi. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 5 vạn năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 50.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 50.000 điểm. Keng. Thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 50.000 điểm. Keng. Thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 50.000 điểm. Keng. Thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được ngang áp chư thiên. lực lượng của ta, thiên đế gào thét bi thương không ngừng, bộ dáng kia phảng phất cha mẹ chết, hiện tại đến phiên các ngươi. Chu Dương nhìn về phía Thái Thượng cùng Nguyên Thủy, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.